Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 201, 201, nào tới cớ sự đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn hướng Cơ Vô Dạ như hỏi ý. Hai người ngầm hiểu rồi nói như đinh đóng cột, ý của hoàng hậu chính là ý của trẫm. Ngươi bị oan ức, hoàng đệ chắc chắn rất đau lòng, nếu không giải quyết thỏa đáng khó tránh khỏi để lại vướng mắc trong lòng. Sau này cũng không dễ trung đụng, không bằng hôm nay nói ra hết tất cả, hiện trường có nhiều triều thần làm chứng. Ngươi tự mình trừng phạt thì chuyện này coi như kết thúc tại đây, sau này trẫm cũng không truy cứu thêm nữa. Nói đoạn còn đặc biệt nhìn hướng Thích Bá Hàn. Thích Thượng Thư có đồng ý với giải pháp này của ta không? Lời này của hắn ta cũng là một lời cảnh cáo đối với phu thê Thích Bá Hàn và Thích Cẩm Nhã. Cho dù Thích Vi định làm gì bọn họ cũng không được phép, vì nó mà ôm hận trong lòng. Sau ngày hôm nay, sự việc coi như cho qua, ai dám lấy chuyện này làm cái cớ để náo loạn. Đến lúc đó sợ rằng người phải chịu trừng phạt không chỉ có Thích Cẩm Nhã nữa. Với tư cách là một thần tử, Thích Bá Hàn có thể làm trái ý hoàng thượng ngay trước mặt mọi người sao? Ông ta chỉ đành cung kính gục mặt đáp, tất cả xin nghe theo quyết định của hoàng thượng và hoàng hậu. Ngoài mặt ông ta vẫn duy trì vẻ sầu khổ, nhưng thực ra trong lòng lại thả lỏng một hơi, tự cảm thấy hai tỷ muội Đại Nữ Nhi và Thích Cẩm Nhã tuy rằng trong nhà có chút mâu thuẫn nhưng hẳn là nên hiểu đạo lý nhất chi đối ngoại, huống hồ Thích Vi cũng không thực sự xảy ra chuyện gì. Thật ra chuyện này cũng không phải việc gì quá to tát, giao cho người nhà tự giải quyết với nhau về cơ bản không cần lo lắng bị phạt nặng. Thích Vi nếu thực sự muốn quan báo tư thù, nơi này nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào như vậy, một khi nàng thiên lệch, không màng tình thân không chỉ tổn hại thanh danh mà còn có thể khiến không ít người trở ngược mũi giáo và tin tưởng Thích Cẩm Nhã không hề cố ý, đến lúc đó lập trường đảo ngược sẽ có lợi hơn cho họ. Trong lòng những người đang xem kịch hay kia cũng nổi lên suy nghĩ giống như Thích Bá Hàn, họ đều đang đoán xem Thích Vi sẽ nhân cơ hội này mà, nước đục thả câu, hay là nể mặt người thân mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Thích Vi vỗ vỗ cánh tay của Cơ Vấn Thiên, ra hiệu cho hắn thả mình ra trước, sau đó choàng lên áo khoác, chậm rãi đi về phía Thích Cẩm Nhã dưới cái nhìn cảnh giác và đầy căng thẳng của nàng ta. Nghĩ tới đây hai người liền kinh ngạc nhìn Thích Vi. Dưới cái nhìn trở tay không kịp của mọi người, nàng đột nhiên vươn tay đỡ Thích Cẩm Nhã dậy, sau đó tinh tế, vấp chân, kéo lấy người rồi chuẩn xác đá thật mạnh xuống hồ. Chỉ nghe thấy, phịch, một tiếng, Thích Cẩm Nhã trực tiếp bị Thích Vi đá vào hồ. Mọi người, nghẹt thở, động tác này quá giả tạo rồi chăng, còn có thể chơi đùa như vậy sao? Bất kể là đế hậu hay lão tướng quân và lão thái phò, hoặc quan lại tự nhận đã kinh qua nhiều trường hợp trọng thể đều sững sờ nhìn sang gương mặt vẫn điềm nhiên như không của Thích Vi, chẳng ngờ tới nàng sẽ bạo gan như vậy. Cách chương.